Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2054, hết thảy hướng đi điểm cuối cùng. Minh Hải cũng không có thừa nước đục thả câu, cũng không đang mong đợi Diệp Sát trả lời, mà là trực tiếp cho ra rồi đáp án, lại tới một lần ý tứ, cũng liền là hết thảy về không, bắt đầu từ số không. Nếu như nói ta là bị thế giới ý chí tuyển chúng giám sát người, đại biểu cho thế giới ý chí, vậy ngươi chính là bị thế giới ý chí nhân loại được chọn. Đại biểu nhân loại nhân loại, Minh Hải nhếch lấy miệng nói, không phải ngươi cho rằng, chính mình vì cái gì có thể hấp thu nhiều như vậy sứ đồ lực lượng. Đương nhiên, hấp thu năng lực đến từ số một sứ đồ. Nhưng cũng muốn ngươi thân thể có thể dung nạp mới có thể lấy. Số một sứ đồ, Diệp Sát nhấc ra tay, chất lỏng màu đen nổi lên. Diệp Sát nói, ra hồn này, Minh Hải nói, đúng vậy a, ta cũng rất buồn bực. Cái khác sứ đồ bị ngươi chơi chết rồi cũng coi như rồi. Nhưng số một liền ở trong cơ thể ngươi, có sống sứ đồ tại thể nội. Ngươi cũng không biết rõ số không sự tình. Diệp Sát nói, ta cũng không biết rõ nó là sứ đồ. Chí Mạng nói, bởi vì ngươi không có hỏi. Diệp Sát không lời, tốt bây giờ đáp án. Cam Lâm giải thích nói, cái này là lúc trước Mafarian tìm sứ đồ phôi thai. Về phần làm sao ở ngươi thân trên, ta cũng không biết. Minh Hải nhìn hướng một cái khác. Diệp Sát nói, về phần hắn. Hắn chính là ngươi, ngươi khống chế thời gian pháp tắc, cho nên, có lẽ có chỗ hiểu rõ, một đầu thời gian trục nội, là không thể nào có hai cái chính mình, nhưng là, ngươi trở về rồi, như vậy, hắn làm sao bây giờ đâu? Ngươi cũng không có thay thế hắn, mà là một đầu thời gian trục trên xuất hiện rồi hai cái ngươi. Nếu như ngươi biểu tượng lên chút, hắn biểu tượng chính là điểm cuối cùng. Cho nên, hắn chính là cuối cùng sứ đồ. Minh Hải che ngực, đi đến hai cái Diệp Sát ở giữa. Minh Hải nói, hiện ở là cuối cùng lựa chọn rồi. Đến từ nhân loại cuối cùng lựa chọn. Đây cũng là ta nhiệm vụ sau cùng. Chứng kiến lựa chọn của các ngươi cùng chiến đấu. Đối với hai người các ngươi vị mà nói, hai cái chính mình là không cho phép đồng thời xuất hiện. Đối với nhân loại mà nói, hai người các ngươi vị tồn tại cũng mang ý nghĩa khác biệt ý nghĩa. Biểu tượng lên chút ngươi nếu như sống xuống đến, thế giới ý chí đem sẽ không can thiệp mặt thế hướng đi. Nhân loại hết thảy quy về lên chút, có thể hay không chống nổi mặt thế. Một lần nữa xây dựng nhân loại văn minh, phải nhờ vào nhân loại chính mình rồi. Tương phản, tượng trưng cho điểm cuối cùng ngươi nếu như sống xuống đến. Người đại biểu kia loại mất đi hy vọng, mà thế đem bị kết thúc, người sống loại tất nhiên diệt tuyệt. Hắn làm nhân loại văn minh hỏa chủng, sẽ tiến vào bắt đầu nguyên địa phương, sau đó mới văn minh sẽ xuất hiện, thay thế, phát triển. Diệp Sát trầm mặc, một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở phế tích chóp đỉnh trên chính mình nói. Chính mình kêu tên của mình. Còn thật là khiến người ta khó thích ứng. Phế tích trên Diệp Sát mang lên mặt nạ nói. Nếu như ngươi không quen, ngươi có thể tiếp tục gọi ta ngàn mặt. Diệp Sát nói. Tốt, a, ngươi nghĩ như thế nào? Ngàn mặt nói. Đương nhiên là ngươi chết. Mặt thế kết thúc. Nhân loại diệt tuyệt. Cùng ta có cái gì quan hệ? Cùng ta duy nhất có quan sự tình. Chính là ta không muốn chết. Đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi chết đi. Nếu như chúng ta nhưng thật ra là một cá nhân, vậy ngươi có lẽ rất lý giải ta ý nghĩ mới đúng. Diệp Sát than một hơi nói, đúng, nếu như ta nói là rồi người còn sống sót loại mà chiến đấu. Hiển nhiên qua dối trá, ta sẽ đồng tình bọn hắn, nhưng ta sẽ không vì bọn hắn hy sinh hoặc chiến đấu. Cho nên... Nặng chút ở chỗ ta đồng dạng không muốn chết. Rất tốt, ngàn mặt nói. Xem ra chúng ta đạt thành chung nhận thức rồi. Diệp Sát gật đầu nói. bỗng nhiên, cơ hồ là cùng một thời gian, hai người đồng thời xuất kiếm, hai đạo ánh kiếm từ không trung lướt qua, sau đó đụng vào nhau, tiếp lấy phân giải xuống dưới, biến thành vô số vầng sáng, một đoàn tươi ngọn lửa, từ Diệp Sát bàn tay bên trong xông ra, nhảy lên tươi, như máu vậy màu sắc. Diệp Sát một quyền đánh về phía trước, ngọn lửa bành trướng, biến thành một đạo cột lửa hướng lấy ngàn mặt oanh ra ngoài. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, ngàn mặt dưới chân mặt đất như là vũng bùn đồng dạng, đem ngàn mặt thân thể hoàn toàn hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn mặt hóa thành một đạo bóng đen, như là rắn đồng dạng, phi tốc xông lên, tốc độ cực nhanh. Diệp Sát lập tức đưa tay hướng về bốn phía đẩy ra, mà nương theo lấy Diệp Sát bàn tay đẩy ra, chung quanh ngọn lửa cũng là không ngừng hướng lấy bốn phía đẩy ra, nhanh chóng bao trùm rồi mảng lớn khu vực, khiến cho ngàn mặt cái bóng chỉ có thể ở ngoài bốn phía không ngừng du động, thủy chung không cách nào tới gần Diệp Sát. Giây lát, ngọn lửa tán hết, ngàn mặt cũng là từ đất đáy chui rồi trở về. Diệp Sát nện tay nói, đã nhưng là cục diện ngươi chết ta sống, không bằng trực tiếp một chút, cũng không cần trì hoãn thời gian. Ngàn mặt gật đầu nói, được. Ngàn mặt một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước khẽ vươn tay, lĩnh vực năng lực, một vòng màu tím đen vòng sáng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Lập tức chung quanh mặt đất bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu tím đen. Ngàn mặt hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía trước duỗi ra hai tay, lửa áo giáp bắt đầu xuất hiện ở ngàn mặt thân trên, chậm rãi bao trùm rồi ngàn mặt toàn thân. Sau đó ngàn mặt đem hai tay hướng lấy hai bên mở ra, ngàn mặt tay trái phía dưới một đạo màu đen vết nứt đột nhiên xuất hiện, sau đó một thanh lượn lờ lấy khói đen trường kiếm xuất hiện, bị ngàn mặt nắm tại trong tay. Ngàn mặt tay phải phía trên một đạo màu đen vết nứt xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá này một lần kia vết nứt bên trong lại là chưa từng xuất hiện bất kỳ đồ vật, bởi vì cái kia đạo màu đen vết nứt không gian chính là ngàn mặt thanh thứ hai kiếm. Khác một bên, Diệp Sát khoanh tay mà đứng, tựa hồ chẳng hề làm gì. Ngàn mặt nhìn lấy Diệp Sát nói, người nghĩ chịu chết, đã nhưng toàn lực thi triển, tự nhiên không nên không hề làm gì. Ngàn mặt đã ở trong lòng làm rồi tưởng tượng, Diệp Sát quyết tử cùng nửa người nửa thần hai cái đặc tính không phải nghĩ phát động liền có thể phát động, nhưng Diệp Sát tận lực mà làm, phát động xác suất cũng không thường cao, đặc biệt là quyết tử, có thể dùng kiếm ý phát động, tiếp theo là chí mạng trạng thái. Đối với Diệp Sát thực lực cũng là to lớn tăng lên. Hoặc là bỏ qua chí mạng trạng thái, tiến vào long hóa trạng thái cũng là có khả năng. Giữa hai bên có xung đột, không thể cùng lúc sử dụng, cũng đều có lợi và hại. Chí mạng trạng thái đối với năng lực khác hạn chế khá lớn. Long hóa trạng thái đương nhiên không bằng chí mạng trạng thái, nhưng so sánh tự do, đương nhiên. Ngàn mặt lo lắng nhất chính là thời chi đế, kia đồ vật khống chế thời gian pháp tắc, là Diệp Sát trọng yếu nhất át chủ bài, cũng cực vì khó đối phó. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Diệp Sát đều không nên đứng ở nơi đó, không hề làm gì. Ngàn mặt ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều, Diệp Sát sẽ làm thế nào, làm thế nào cũng không có nghĩ tới, Diệp Sát không hề làm gì. Diệp Sát đạm mạc nói, dạng này như vậy đủ rồi. Ngàn mặt nói, đã nhưng như thế, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ngàn mặt một bên nói lấy, một bên hướng phía đằng trước đưa tay. Cái kia đạo màu đen vết nứt bị ngàn mặt cầm tại trong tay, sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Diệp Sát trước người không khí phảng phất pha lê đồng dạng phá toái, thất linh bát lạc, biến thành từng khối hư không chi cảnh, mà nơi nứt ra thì đều là một mảnh hư vô.